Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Triệu hoán chi thuật dị độ không gian đại thôn phệ. Nghe Yakumo nói như vậy, chính mình trước cước bộ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã chưa. Cái này từ nhỏ đến lớn thoạt nhìn đều tương đối ôn nhu xinh đẹp nữ nhi Yakumo, làm sao lúc này nói như thế khéo ăn khéo nói, chanh chua đâu, lại muốn mẫu thân của mình đại nhân đi cấp lại Vô Ngạo Quân. Khái khái, nào có nữ nhi cấp như vậy mẫu thân đại nhân. Hừ, nữ nhi, không nói với ngươi, hừ, có chút sự tình, vẫn là dựa vào ngươi chính mình nắm chặt mới được. Kaori phu nhân vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, ở Yakumo sự trơn bóng trơn mềm cái trán hung hăng điểm lục một cái. Nhẹ giọng hừ nói, tiếp lấy liền tiếp tục chỉnh lý Yakumo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Yakumo ngập dung hơi đỏ lên, thấy Kaori phu nhân lộ ra có chút có vẻ tức giận. Trong phương tâm, cũng là mọc lên vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, khoác ở Kaori phu nhân cánh tay, cười theo, ôn nhu nói ra, mẫu thân đại nhân, sinh khí sao, nếu như là Yakumo không phải, ngươi mặc dù đánh ta được rồi, ai, ta làm sao cam lòng cho đánh nữ nhi bảo bối của mình. Kaori phu nhân yếu ớt thở dài, tiếp lấy nói ra, chỉ cầu nữ nhi của ta có thể tìm một dựa vào, làm cho mẹ con chúng ta sinh hoạt có ổn định tin tức mới tốt. Chấm ngoặc kép, nhưng Kaori phu nhân nói vừa nói, chỉ thấy Yakumo ngọc dung hơi âm trầm đến, rất sợ nữ nhi Yakumo lại đả khởi bán chính mình chủ ý. Kaori phu nhân vội vã bĩu môi, không nói gì nữa. Yakumo hừ một tiếng, chậm rãi nói ra, mẫu thân đại nhân, ta chuyện của mình, không cần ngươi quan tâm, còn như cuộc sống của ngươi, tự có ta chăm sóc. Kế đó, trước cùng Yakumo cái này một đôi mẫu nữ liền an tĩnh đến, tiếp tục sửa sang lại Yakumo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bởi Yakumo khuê phòng người bên trong tương đối nhiều, cho nên quá không mất bao nhiêu thời gian. Ở Lý Vô Ngạo, Sakura, Hinata, Ino, Hồng Đoàn người trợ giúp chi, Yakumo trong khuê phòng cao thấp vật đều bị đánh đóng gói ở các loại các dạng trong dương. Thấy các loại đồ đạc đóng gói hoàn tất, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi tới trước cùng Yakumo mẫu nữ trước mặt, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta có thể thi triển không gian nhẫn thuật, liền tạm thời đem Yakumo tỉ tỉ quần áo và đồ dùng hàng ngày đặt ở ta dị độ không gian bên trong đi. Chờ đến biệt thự, lại đem bên ngoài lấy ra. Kaori phu nhân hôm nay là gửi người ly, lại bằng mọi cách muốn Yakumo cùng Vô Ngạo rúm hợp lại cùng nhau. Đối với Lý Vô Ngạo đề nghị này, tự nhiên không có một chút dị nghị, mà Yakumo đây cũng là đang nghe không gian nhẫn thuật lúc, đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái, trong đó có tia sáng kỳ dị lóe ra, lại không nói gì nữa, mà là khẽ gật đầu, chỉ là ở trong lòng, Yakumo cũng là đang thầm nghĩ nói, không gian nhẫn thuật ấy ư, tựa hồ ta cũng có thể học được a. Đón lấy, Lý Vô Ngạo đang ở trước cùng Yakumo mẫu nữ có chút ánh mắt ngạc nhiên trong, đem Yakumo hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng nhau đưa vào chính mình dị độ không gian bên trong, nhìn trong nhấp nháy liền không đãng lên Yakumo khuê phòng. Trước cùng Yakumo đều là cảm thán không thôi, nếu là ta cũng tu luyện thành không gian nhẫn thuật, sợ là cũng không thể làm được Vô Ngạo Quân loại này tình trạng xuất thần nhập hóa. Yakumo đôi mắt đẹp phức tạp nhìn thoáng qua trước phương diện mang mỉm cười. Thật Rikumu sâu khó lường thanh niên tuấn tú Lý Vô Ngạo, trong lòng mọc lên một không rõ tâm tình tới, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Tuy là cuối cùng không nhất định có thể vượt lên trước mắt cái này tốt sắc tiểu tử, thế nhưng cũng không thể nhượng hắn khinh thường. Yakumo phương tâm khẽ nhúc nhích, Nghĩ như vậy nói, Lý Vô Ngạo ánh mắt ở Yakumo trong khuê phòng nhìn một lần. Thấy nơi đây thời khắc lượn lờ Yakumo u nhã xử nữ mùi thơm ngát. Tứ diện tường chi đô hiện đầy sơn thủy tranh phong cảnh. Xác thực là một chỗ tốt chỗ, lại thấy Yakumo trong đôi mắt đẹp, toát ra nồng nặc không nỡ ý, làm mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Yakumo tỉ tỉ, nhìn ngươi như thế quyến luyến đáng vẻ không bỏ, ta lại lần nữa thi pháp, đưa ngươi phòng này, cũng nhất định cuốn vào dị độ không gian bên trong đi. Còn chưa chờ Yakumo trả lời, Lý Vô Ngạo liền thanh hát một tiếng. Triệu hoán chi thuật dị độ không gian đại thôn phệ. Chợt, nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt chaka năng lượng, vây quanh Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, tiếp tục xoay tròn, sau đó một cái vĩ đại lập thể không gian, bị Lý Vô Ngạo kêu gọi ra. Bên trong có nhật nguyệt tinh thần, có tiên nguyên cổ thụ, có cầu nhỏ nước chảy, có bóng bảy tùng lâm, có sán lạn hoa tươi. Chính là Lý Vô Ngạo dùng tiền lục cái vĩ thú chaka năng lượng chế tạo ra dị độ không gian. Sau đó chỗ ngồi này dị độ không gian, ở Lý Vô Ngạo dẫn dắt chi, phảng phất vật còn sống một dạng, một tử trương mở miệng lớn, đem Yakumo căn này khuê phòng, một con trai nuốt vào, trong nháy mắt, trong sân trùng nữ liền phát giác, quanh thân một hồi rung chuyển. Phảng phất thiên địa vỡ toang, tiếp lấy Yakumo căn này khuê phòng, kể cả toàn bộ tiểu viện, bao vây trong đó hoa hoa thảo thảo, đều là biến mất không thấy. Nhìn trùng nữ lộ ra nghi hoặc, rung động biểu tình, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ha ha, mọi người chớ vội, Yakumo tỉ tỉ khuê phòng, kể cả chỗ ngồi này đình viện. Đều bị ta chuyển tới dị độ không gian bên trong. Tùy đều có thể thả ra ngoài. Kaori phu nhân đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chuẩn con rể Lý Vô Ngạo. Đôi môi hơi nhuyễn động một. Lẩm bẩm nói. Thật là khủng khiếp không gian thôn phệ thuật. Chấm ngoặc kép. Yakugo cũng là đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn thời khắc này Lý Vô Ngạo. Sáng sủa trong suốt trong mắt đẹp. Hiển hiện ra một cực kỳ phức tạp thần thái. Cái này cái xú tiểu tử. Háo sắc thuộc về háo sắc. Nhưng là bản lĩnh lại không phải bình thường cường đại a. Hồng, Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ. Nhìn vừa rồi đại triển thần uy Lý Vô Ngạo. Trong mắt đẹp, lộ ra vẻ chấn động đồng thời. Trong lòng cũng mọc lên một mãnh liệt kiêu ngạo cùng tự hào tâm tình tới. Lý Vô Ngạo vẫn là mạnh mẽ như vậy, khiến người ta một cách không ngờ, mà ưu tú như vậy người, cũng là bọn mình nam nhân, cái này cỡ nào khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Hokage Đại Lâu văn phòng đi về phía đệ ngũ Hokage báo cáo hôm nay nhiệm. Vụ tình huống đi, Lý Vô Ngạo hướng về phía lộ ra chấn động thần sắc trùng nữ mỉm cười. Nhẹ giọng nói, Hồng, Ino, Sakura, Hinata, Nodoka, trước, Yakumo mẫu nữ đều là khẽ gật đầu. Sau đó liền cùng nhau cất bước, hướng phía làng ở ngoài đi tới. Đương nhiên, ven đường chi, thấy Lý Vô Ngạo đoàn người mang theo Konoha thôn trọng điểm giám thị đối tượng Yakumo đi ra. Này phụ trách giám thị Yakumo ám bộ thành viên. Đều là ngăn trở qua đây, nhưng khi Lý Vô Ngạo đoàn người xuất ra đệ ngũ Hokage mệnh lệnh phù ấn lúc, những thứ này ám bộ thành viên do dự một, tự buông ra mọi người, tùy ý mọi người rời đi, bất quá, làm Lý Vô Ngạo đoàn người cách xa chỗ ngồi này trông thấy Khâu Sơn Trang lúc, vừa rồi ngăn cản Lý Vô Ngạo đoàn người mấy cái ám bộ, cũng là trao đổi lẫn nhau một cái. Sau đó gật đầu, trực tiếp phản hồi Konoha thôn đi, mà phương hướng của bọn hắn, không phải Hokage văn phòng cao ốc phương hướng, cũng là Konoha thôn mặt khác hai cái cố vấn y tế tên Koharu, Mitokado Homura hai cái này cố vấn sở ở địa phương. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo mang theo Hồng, các loại, chờ nữ nhân cùng đi đến rồi Konoha thôn Hokage đại lâu văn phòng, sau đó sẽ cầm đệ ngũ Hokage mệnh lệnh phù ấn, chậm rãi đi đi. Ở lầu, Lý Vô Ngạo ngoài ý muốn thấy được Sunet, Shizun, Anko, Xuân, Usugi Yugao, các loại chờ nữ nhân đều ở đây một chỗ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.